Phiêu miểu hai quyển mặt quỷ. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi thứ hai, áo mẫu đơn chương 13, Quang Tạng Bạch Cơ và Nguyên Diệu chuẩn bị rời đi, tám tiểu đạo sĩ giơ kiếm vây quanh. Bạch Cơ vung tay áo, một luồng gió cuốn lên, tám tiểu đạo sĩ hóa thành tám người giấy, rơi xuống đất. Toàn Nghê thấy vậy, nhảy lên tấn công Bạch Cơ. Cô, đắc tội rồi, nếu để ngươi đi, ta không biết ăn nói sao với quốc sư. Bạch Cơ né tránh cú tấn công của Toàn Nghê, lấy ra một túi hương ngọc to bằng quả cầu thêu rồi tiện tay ném túi hương ngọc lên cây liễu lớn. Túi hương ngọc treo trên cây, tỏa ra làn khói thơm ngào ngạt từ các khe hở chạm trổ. Toàn Nghê nhìn thấy khói thì mắt sáng lên, nó quên mất Bạch Cơ và Nguyên Diệu, chạy đến dưới gốc cây liễu, ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn túi hương ngọc tỏa khói, say mê chìm đắm. Bạch Cơ niệm một câu chú, khói từ túi hương ngọc càng thêm dày đặc. Toàn Nghê mãn nguyện nhìn khói, say mê đến mức quên mất ngày tháng. Nguyên Diệu kinh ngạc, chuyện gì vậy? Bạch Cơ nói nhỏ, tiểu hống rất thích khói, chỉ cần nhìn thấy khói thì nó sẽ không quan tâm gì nữa. Hiền Chi, chúng ta đi thôi. Nguyên Diệu nhăn mặt nói, ngựa trời mất rồi, chúng ta có ra khỏi cung được không? Bạch Cơ niệm một câu chú, hai con ngựa trời trong bức tranh mực trước đó xuất hiện từ hư không, dang đôi cánh như cánh chim. Toàn Nghê vẫn ngồi xổm dưới gốc cây, say mê nhìn khói trên cây. Bạch Cơ và Nguyên Diệu cưỡi ngựa trời, rời khỏi Đại Minh Cung. Ngựa trời bay trong không trung, yên tĩnh không tiếng động. Nguyên Diệu hỏi Bạch Cơ, Toàn Nghê gọi ngươi là cô, chẳng lẽ nó là cháu ngươi sao? Đúng vậy, tiểu hống là một trong chín đứa cháu của ta. Chín đứa cháu, ta cứ nghĩ rồng không có họ hàng thân thích gì chứ. Bạch Cơ nói, Hiền Chi nói sai rồi, nếu liệt kê ra họ hàng thân thích của rồng thì có thể viết thành cuốn sách dày hơn cuốn Luận Ngữ nữa đấy. Bạch Cơ, Luận Ngữ thực ra không dày lắm đâu. Câm miệng, đột nhiên, có bốn tia sáng không báo trước lóe lên trên bầu trời đêm, từ bốn phương đông, tây, nam, bắc xuất hiện bốn tấm lưới ánh sáng phủ xuống Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Bạch Cơ phản ứng nhanh như chớp, trong khoảnh khắc bị lưới sáng bao phủ, hóa thành một làn khói xanh thoát đi. Hiền Chi, ta đi trước, ngươi theo sau nhé. Hả? Nguyên Diệu không kịp phản ứng, bị lưới ánh sáng trói chặt, không thể động đậy. Một đạo sĩ cưỡi Toàn Nghê bay tới, hét lên như sấm. Rồng yêu đừng hòng chạy, trả lại bạc của bần đảo lại đây. Toàn Nghê ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, chấn động màng nhĩ. Dù cưỡi ngựa trời, Nguyên Diệu cũng sợ đến mềm cả chân. Biết rằng quốc sư Quang Tạng và sư Hòa đã đuổi theo, trong lòng thầm chửi Bạch Cơ xảo quyệt, lại bỏ rơi hắn mà chạy trước. Nguyên Diệu ngước nhìn về phía Quang Tạng, nhìn thoáng qua, Nguyên Diệu hơi ngạc nhiên, hắn nghĩ quốc sư chắc phải là một người có đầu tóc bạc trắng, mặt mày hồng hào, uy nghiêm, không ngờ lại là một ông chú lôi thôi, râu ria xồm xoàm. Quang Tạng mặc áo đạo bào màu tím vàng, đầu cài châm ngọc, chân đi giày mây. Ông ta rõ ràng đến rất vội vàng nên chưa kịp vẽ lông mày, tóc giả bù xù trên đầu, trông không có chút nào tiên phong đạo cốt, cao nhân siêu phàm thoát tục. Quang Tạng vội vàng đến, thi pháp bắt Bạch Cơ, ai ngờ không bắt được, chỉ thấy một thư sinh áo xanh bị trói trong pháp thuật của mình, mặt dài như trái mướp đắng nhìn ông ta. Quang Tạng sững sờ, rồng yêu đâu rồi? Nguyên Diệu khổ sở, nói, Bạch Cơ chạy trước rồi. Quang Tạng nhìn Nguyên Diệu một lượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là ai? Nguyên Diệu sợ bị Chu Di cửu tộc, không dám báo tên thật, nói. Tiểu sinh chỉ là người qua đường, xin quốc sư đại nhân nương tay, tha cho tiểu sinh rời đi. Toàn Nghê nói, quốc sư, thư sinh này tên là Nguyên Diệu, không phải người qua đường, hắn đến cùng ngươi nàng, không chừng là phu quân của ngươi nàng đó. Quang Tạng nghe vậy thì trợn mắt nhìn Nguyên Diệu, ngươi là phu quân của rồng yêu. Vậy vừa khéo có thể bắt ngươi về luyện tiên đan, giải mối hận trong lòng ta. Nguyên Diệu khổ sở nói với Toàn Nghê, tên có thể đặt bừa nhưng lời không thể nói bừa. Tiểu sinh không phải phu quân của Bạch Cơ, chuyện nàng lừa bạc ngài tiểu sinh không biết gì cả. Xin quốc sư hãy tìm Bạch Cơ mà giải hận, đừng chút giận lên tiểu sinh. Quang Tạng và Toàn Nghê không tin lời Nguyên Diệu. Quang Tạng giơ bàn tay to nhấc Nguyên Diệu lên lưng Toàn Nghê mang hắn về đại giác quan mặc kệ thư sinh nhỏ bé vùng vẫy kêu oan. Đại giác quan nằm ở phía đông bắc Đại Minh Cung, gần chùa Hộ Quốc Thiên Vương và miếu Huyền Nguyên của Hoàng đế. Đại giác quan tọa lạc trên ngọn đồi, mái cong, đình đài nguy nga, xung quanh có mây lành lơ lửng bao quanh. Lầu xuyến cơ, bốn mặt mở cửa sổ, ánh trăng như bạc, gió mát thổi qua. Một lò đan lớn bằng đồng xanh đặt chính giữa đại sảnh, dưới lò lửa cháy rực, khói xanh lượn lờ. Bốn tiểu đạo sĩ quỳ ngồi ở bốn góc, thêm củi và quạt lửa. Góc đông bắc của đại sảnh, dưới bức tranh Phục Hy Bát Quái, Quang Tạng và Nguyên Diệu ngồi xếp bằng bên bàn gỗ, Toàn Nghê nằm cạnh hai người. Quang Tạng trở về lầu xuyến cơ, tháo tóc giả ra, chiếc đầu chọc phản chiếu ánh trăng trở nên sáng bóng. Thư sinh nhỏ bé đờ đẫn nhìn cái đầu chọc của Quang Tạng. Quang Tạng giận dữ, mọt sách, ngươi nhìn gì thế hả? Nguyên Diệu vội cúi đầu. Không, không nhìn gì cả, Toàn Nghê nói, mọt sách này đang nhìn đầu chọc của quốc sư đó. Nguyên Diệu vội thanh minh, tiểu sinh chỉ đang nhìn ánh trăng, không nhìn đầu chọc của quốc sư đại nhân. Toàn Nghê nói, người rõ ràng đang nhìn đầu chọc của quốc sư, tiểu sinh không nhìn đầu chọc của quốc sư, người đang nhìn đầu chọc, tiểu sinh không nhìn đầu chọc. Toàn Nghê không ngừng, người đang nhìn đầu chọc, trong hai chữ, đầu chọc, liên tục vang lên, sắc mặt của Quang Tạng dần trở nên xanh xám, ông ta gầm lên. Tất cả im lặng, Nguyên Diệu và Toàn Nghê sợ hãi, lập tức im miệng. Quang Tạng chạy vào nội thất, một lúc sau, ông ta đội một bộ tóc giả đen bóng trở ra, còn vẽ thêm hai hàng lông mày tỉa tót đàng hoàng. Quang Tạng ngồi xuống đối diện Nguyên Diệu, giận dữ hỏi. Ngươi là ai, có quan hệ gì với rồng yêu? Nói thật đi, nếu không ta sẽ ném ngươi vào lò đan. Nguyên Diệu nhìn lò đan cháy rực, rất sợ hãi, đành khai. Tiểu sinh họ Nguyên, tên Diệu, tự Hiên Chi. Tiểu sinh vốn là người Tương Châu, hiện đang lưu trú tại Trường An, làm việc lặt vặt ở Phiêu Miểu Các để mưu sinh. Tiểu sinh chưa bao giờ hại người, cũng không làm chuyện lừa đảo. Những việc xấu của Bạch Cơ không liên quan đến tiểu sinh hoàn toàn không biết gì. Mong quốc sư đại nhân minh xét, tha cho tiểu sinh rời đi. Quang Tạng nhíu đôi lông mày vừa vẽ ra, hỏi, đêm nay rồng yêu đến Đại Minh Cung làm gì? Nguyên Diệu muốn thoát thân, đành khai thật. Bạch Cơ nhận lời của Hàn Quốc phu nhân, đến Đại Minh Cung lấy áo mẫu đơn của con gái bà ta. Quang Tạng im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm, rồng yêu thật rảnh rỗi, chuyện hơn 20 năm trước rồi còn lật lại làm gì? Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu không hiểu lời Quang Tạng, nhưng cũng không muốn hỏi kỹ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Hắn đứng dậy muốn đi, quốc sư, nếu không còn việc gì, tiểu sinh xin cáo từ trước. Quang Tạng giơ tay to ra ấn Nguyên Diệu ngồi lại chỗ. Mọt sách đừng vội, Nguyên Diệu đành ngồi xuống, mặt mày khổ sở hỏi. Quốc sư còn gì sai bảo nữa hả? Quang Tạng gọi tiểu đạo sĩ mang đến mười mấy cái hồ lô, lần lượt đổ ra các loại đan dược khác nhau, đặt lên bàn gỗ. Nguyên Diệu nhìn đám đan dược đủ màu sắc trước mắt, bối rối hỏi. Quốc sư đại nhân, đây là gì thế? Quang Tạng nói, rồng yêu chạy mất, bạc của bần đạo cũng hết hy vọng rồi. May thay, ngươi còn ở lại, đây là đan dược mới luyện của bần đạo, chưa biết công hiệu ra sao. Thư sinh, ngươi có thể thử giúp bần đạo. Nguyên Diệu nhìn đám đan dược kỳ quái, nghĩ đến cái đầu chọc và lông mày chọc của Quang Tạng thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu sinh chỉ ăn ngũ cốc, không dùng tiên dược, sợ không thử được tốt xấu làm lãng phí tâm huyết của quốc sư. Quang Tạng thản nhiên nói, không sao, dù sao cũng là hàng thử nghiệm, có cái có thể còn độc nữa. Nguyên Diệu từ chối, tiểu sinh không quen dùng đan dược. Quang Tạng ép, dùng từ từ sẽ quen thôi. Nguyên Diệu cầu xin, quốc sư đại nhân xin nương tay, tha cho tiểu sinh. Vậy ngươi trả lại bạc cho bần đạo thay rồng yêu. Nguyên Diệu khổ sở nói, tiểu sinh tổng cộng tích cóp được 6 sâu tiền, hôm khác sẽ mang đến cho quốc sư. 6 sâu tiền, rồng yêu nợ ta 8.000 lượng vàng lận đó. Nguyên Diệu thắc mắc, sao lại thành 8.000 lượng? Trước đó, chẳng phải nói 7.000 lượng sao? Quang Tạng tức giận, giật bộ tóc giả ra. 1.000 lượng thêm để bần đạo mua bộ tóc giả và chỉ kẻ mà. Nguyên Diệu im bặt, Quang Tạng ép Nguyên Diệu dùng đan dược, Nguyên Diệu nhất quyết không chịu. Quang Tạng quyết định giam thư sinh trong lầu xuyến cơ, không cho ăn uống để hắn đói đến mức phải dùng đan dược. Nguyên Diệu rất buồn, rất sợ hãi, cực kỳ khổ sở. Quang Tạng thức suốt đêm vẽ 8 lá bùa vàng, bảo tiểu đạo sĩ mang đến điện tử thần trình lên võ hậu. đi báo thiên hậu, bần đạo đêm ngắm thiên tượng thấy yêu vân từ phía đông đến, che sao che trăng, sắp tới hoàng cung có thể gặp yêu nghiệt quấy nhiễu. Xin thiên hậu dán bùa vàng bát quái lên tám phương của tẩm điện để tránh tai ách. Tiểu đạo sĩ nhận lệnh rời đi, mặt trời mọc ở phương đông, trời đã sáng, sư hòa nằm ngủ cạnh lò hương, quang tạng đứng bên kệ gỗ ở phía tây đại sành, sắp xếp đủ loại đan dược. Nguyên Diệu ngồi bên bàn gỗ, mệt mỏi và đói lả, thực sự rất khốn khổ. Giờ thìn, hai tiểu đạo sĩ mang bữa sáng đến cho Quang Tạng, một bát cháo gạo thơm ngon và bốn đĩa món ăn tinh tế. Quang Tạng ngừng sắp xếp đan dược, cố tình ngồi đối diện Nguyên Diệu ăn cháo. Bụng Nguyên Diệu đói đến cồn cào, thấy Quang Tạng ăn cháo, ngửi thấy mùi thơm của cháo thì thèm nhỏ dãi. Quốc sư, tiểu sinh cũng chưa ăn sáng. Quang Tạng trừng mắt, ngươi ăn đan dược trước, bần đạo sẽ múc cháo cho ngươi. Nguyên Diệu nói, tiểu sinh để bụng đói dùng đan dược thì sẽ nôn, sợ lãng phí đan dược của quốc sư. Quốc sư hãy để tiểu sinh ăn một bát cháo trước đi. Quang Tạng nghĩ ngợi, rồi bảo tiểu đạo sĩ múc một bát cháo cho Nguyên Diệu. Nguyên Diệu uống hết bát cháo nhưng lại không chịu ăn đan dược, khiến Quang Tạng tức giận muốn đánh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Tạng đè Nguyên Diệu xuống, cố nhét đan dược vào miệng hắn thì một con mèo đen từ mái hiên phía tây nam nhảy xuống, nhẹ nhàng vượt qua lan can, cửa sổ, bước vào đại sảnh của lầu Xuyến Cơ. Mèo đen nói, này này, mũi trâu, thả thư sinh ra. Quang Tạng ngẩng đầu, thấy mèo đen thì sững sờ, mèo yêu của Phiêu Miểu Các đó ư, sao ngươi chui vào đại giác quan của ta được. Nguyên Diệu thấy mèo đen thì không kìm được nước mắt. Ly Nô lão đệ, Ly Nô nhảy lên một cái lò đan không cháy, kiêu ngạo nhìn xuống Quang Tạng. Chỉ là đại giác quan thôi mà, có gì mà không vào được. Chỉ cần ra thích thì đến cung đâu suất của Thái Thượng Lão Quân gia cũng có thể đi một vòng. Mũi Châu thấy ít hiểu kém, có gì mà ngạc nhiên đến thế. Hai tiểu đạo sĩ thấy Ly Nô kiêu căng như vậy thì rất tức giận, vung phất trần đánh Ly Nô. Mèo yêu chớ có ngông cuồng, thú vật cũng dám hỗn láo trước mặt quốc sư. Ly Nô nhảy lên, tránh được đòn tấn công của hai tiểu đạo sĩ. Nó nhẹ nhàng nhảy lên đầu sư hỏa đang nhắm mắt ngủ. Sư hỏa mở mắt nhìn lên, đúng lúc đối diện với Ly Nô. Ly Nô cười hí hửng, chào ngũ công tử. Sư hỏa kinh hoàng, nhảy lên. Quốc sư, không hay rồi. Mèo yêu nhà cô xâm nhập vào đại giác quan rồi. Hai tiểu đạo sĩ đuổi theo đánh Ly Nô. Phất trần quét qua nhưng không đánh trúng Ly Nô mà lại đánh trúng sư hỏa đang nhảy lên. Sư hỏa tức giận phun một luồng lửa. Hai tiểu đạo sĩ bị phun đến ngất xỉu. Ly Nô ngồi trên đầu sư hỏa thản nhiên. Quang Tạng thấy vậy thì rút bùa ra. Ly Nô thấy vậy, vội nói. Mũi Châu đừng dùng bùa. Ra theo lệnh chủ nhân đến trả bạc cho ngươi. Quang Tạng nghe vậy, cất bùa lại. Nếu mèo yêu ngươi dám lừa bần đạo sẽ ném ngươi vào lò đan. Ly Nô từ khỏi đầu sư hỏa, biến thành một thiếu niên áo đen thanh tú đi đến trước Nguyên Diệu, ngồi xuống. Nguyên Diệu thấy Ly Nô thì cảm thấy thân thiết, đưa tay áo lau nước mắt. Ly Nô lão đệ, Ly Nô trừng mắt nhìn Nguyên Diệu, mọt sách ngươi gì chứ, đúng là đồ vô dụng. Nguyên Diệu nói, Ly Nô lão đệ không biết đó thôi, quốc sư đại nhân ép tiểu sinh ăn những đan dược có thể làm hói đầu, có thể chết người, không ăn thì ông ấy sẽ để tiểu sinh chết đói. Ly Nô nói, chỉ là đan dược thôi mà, ra sẽ ăn thay thư sinh. Ly Nô bốc từng nắm đan dược trên bàn gỗ nhét vào miệng, nuốt xuống mà không cần nước. Nguyên Diệu kinh hãi, há hốc miệng, lắp bắp. Những đan dược này, còn là thử nghiệm, ăn nhiều như vậy, yêu quái cũng sẽ chết. Đấy, Quang Tạng cũng kinh ngạc, lao tới bóp cổ Ly Nô lắc mạnh. Mèo yêu thối, nhả đan dược của bần đạo ra. Nhả ra, đan dược bần đạo khổ công luyện để con người được trường sinh, không phải để yêu quái ăn chơi. Ly Nô lập tức biến lại thành mèo đen, thoát khỏi kìm kẹp của Quang Tạng nhảy lên vai Nguyên Diệu, liếm môi. Khó nuốt chết đi được, không ngon bằng cá khô. Quang Tạng tức giận, lại rút ra một lá bùa, muốn trừng trị Ly Nô. Ly Nô thấy vậy, vội nói, khoan đã Mũi Châu, chúng ta hãy bàn chuyện bạc trước đã. Quang Tạng nghe vậy thì cất bùa vào lại. Được, ngươi nói đi, Ly Nô nói, chủ nhân nói, quốc sư Quang Tạng là kỳ tài thế gian. Thông thiên văn, hiểu địa lý, lại tinh thông huyền môn chi thuật. Hơn nữa, quốc sư Quang Tạng cũng là người tốt, tâm địa thiện lương, đức cao vọng trọng. Quang Tạng ngắt lời Lino. Đừng nói nhảm, nói chuyện bạc đi. Lino hắng giọng một tiếng. Nếu quốc sư thả mọt sách ra thì chủ nhân nguyện trả lại 3.000 lượng vàng. Quang Tạng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.000 lượng, rồng yêu tham tiền đến điên rồi sao? Lúc đó ả lừa ta 7.000 lượng vàng mà. Lino nói, chủ nhân nói, lúc đó người thực sự chỉ lấy của quốc sư 3.000 lượng vàng. Quang Tạng nói, vớ vẩn, còn 4.000 lượng nữa đâu? Lino nhìn quanh, hạ giọng nói. 4.000 lượng đó ở chỗ thiên hậu. Thực ra, lúc đó là thiên hậu cùng với chủ nhân lừa bạc của quốc sư. Huyền Thiên Trường Sinh Hoàn, căn bản không phải là đan dược của Hồng Quân Lão Tổ. Nó chỉ là bột phấn, thần tiên ngọc nữ, mà thiên hậu dùng để tắm gội, rửa mặt. Mọi người đều nói quốc sư mê đan dược, cầu trường sinh bất chấp vàng bạc, thiên hậu và chủ nhân mới bày ra trò đùa này. Không ngờ, mũi trâu ngươi thật sự mắc bẫy. Hà, Quang Tạng kinh ngạc, lời này thật sao? Lino nói, quốc sư không tin có thể đi hỏi thiên hậu. Lúc đó, chẳng phải thiên hậu nói với quốc sư rằng chủ nhân có Huyền Thiên Trường Sinh Hoàn của Hồng Quân Lão Tổ sao? Nếu chủ nhân thật sự có Huyền Thiên Trường Sinh Hoàn, thì thiên hậu đã mua từ lâu rồi. Làm sao đến lượt mũi trâu ngươi? Quang Tạng hoa mắt chóng mặt, hắn không dám đi hỏi võ hậu, nghĩ đi nghĩ lại cũng tin 3 phần lời của Lino. Hắn lại nghĩ, có thể lấy lại 3.000 lượng vàng cũng không tệ. Rồng yêu thật sự chịu trả lại 3.000 lượng vàng cho bần đạo ư? Lino gật đầu. Chỉ cần quốc sư thả thư sinh thì chủ nhân sẽ mang vàng đến. Quang Tạng nghĩ ngợi, để tránh đêm dài lắm mộng, bần đạo sẽ tự đến phiêu miểu các lấy. Lino nói, cũng được, chủ nhân đã giải trừ bát quái mê hồn trận, quốc sư và ngũ công tử sẽ có thể tìm thấy phiêu miểu các. Quang Tạng nói, người đi báo cho rồng yêu, ta sẽ đến phiêu miểu các thăm nàng. Lino cười, hoan nghênh quốc sư. Sau khi nói chuyện xong, Lino đưa nguyên diệu rời khỏi đại giác quan, Quang Tạng cử đạo đồng tiễn họ qua cửa ngân hán ra khỏi đại minh cung. Nhìn bóng dáng một người một mèo rời đi, Quang Tạng nửa vui nửa buồn. Thiên hậu lại hợp tác với rồng yêu, gài bẫy ta, đúng làm người ta tức giận. Nhưng mà vào được phiêu miểu các rồi thì sẽ có cách mọc lại tóc và lông mày thôi. Sư Hòa thì thầm, cô bảo cả Lino đến tìm ngài, không lẽ tên mọt sách này thật sự là cữu phụ của ta sao? Cách chương.